Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Nhân Vương trên đường. Ngộ Đế lễ bái, tĩnh như chết, trầm tĩnh, toàn bộ vũ trụ đều bị phát sinh trước mắt một màn kinh hãi, tóc đều dựng lên. Luân hồi cấm địa, thần vực, vô số chư thiên phía trên khủng bố chủng tộc, thân thể tất cả mọi người đều tại thời khắc này không bị khống chế run rẩy, một đôi mắt trừng hận không thể hiện tại lấy ra, trực tiếp dán tại hệ ngân hà trên không, đưa mắt nhìn lại toàn bộ vũ trụ, lấy làm kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng tuyết sương mù thối lui về sau, lại là cảnh tượng này. Vừa mới tuyết trong sương mù, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để một vị trong truyền thuyết tôn thần lại đều bị hù quỳ trên mặt đất, liền đầu đều thấp xuống. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết, Ngạo Đoạn Vân, ba người tựa như là bị một đạo cự đại thiểm điện kích bên trong đồng dạng, toàn thân lỗ chân lông đều bị hù, tất cả đều gấp đóng lại. Ba thân thể người giống như hóa đá, trực tiếp thì cứng ngắc ngay tại chỗ. Tại sao sẽ là như vậy? Lão tổ, bọn họ Nhân Vương Ngạo ra đời thứ nhất, mạnh nhất lão tổ, vạn giới chi địa siêu cấp bá chủ, lại hướng đối phương quỳ xuống. Cái này tại sao sẽ là như vậy? Ba người nhìn trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được. Phát sinh ở trước mắt tình cảnh này, rất gần tâm linh, đều đang run sợ không chân thật cảm giác, làm bọn hắn đầu óc trống rỗng. Đây là một loại trời đất mù mịt choáng váng cảm giác. Vì cái gì, đây là vì cái gì mạnh nhất lão tổ? Tại sao muốn hướng đối phương quỳ xuống? Lão tổ, Ngạo Đoạn Vân lời đến khóe miệng, vừa muốn mở miệng, liền bị Ngạo Thiên Tôn một cái quay đầu, tràn ngập giận dữ mắng mỏ con ngươi, cho chừng cưỡng ép nuốt trở vào. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người, trong nháy mắt, một mảnh mặt xám như tro, căn bản không còn dám lên tiếng. Một cỗ theo trong lỗ chân lông chảy vào hàn ý, thẳng để thân thể hai người dừng không ngừng run rẩy. Chỉ có thời khắc này thần vũ trụ Bích Như Ti hiểu rõ ra Sở Lăng Tiêu một tia thân phận, nhưng cũng không dám xác định. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh kinh dị cùng hoảng sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Vốn nên là một trương lam nhan sắc đầu mèo mặt, giờ phút này trắng bệch một mảnh, liền bờ môi đều đang run rẩy. Phía sau hắn căn nguyên có thể nói một chút không kém cỏi vạn giới chi địa 10 đại tộc quần. Hắn quản lý cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ, cùng sở hữu 12 tòa, nhưng ở cái này 12 tòa vũ trụ phía trên còn có một cái giống như sáng thế chủ đồng dạng tồn tại. Hắn đã từng may mắn đi qua vị kia sáng thế chủ cung điện, mà tại cung điện trên hành lang có rất nhiều bích họa, mỗi một bộ bích họa đều đại biểu cho vạn giới chi địa một vị trung cực nhân vật. Đó là chân chính có tư cách thống nhất vạn giới chi địa Sử Cường bá chủ. Thậm chí trong đó còn có quan hệ với 10 đại tộc quần nơi phát ra. Nhưng có một bộ bích họa cực kỳ kỳ quái, chỉ có một cái bóng, căn bản thấy không rõ dáng dấp ra sao, nhưng lại tại vừa mới làm tuyết sương mù chậm rãi tán đi, trông thấy Sở Lăng Tiêu bóng người trong tích tắc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện hai bóng người lại giống như đúc. Ngươi hiện tại biết ta là ai? Đi, tiếng bước chân từng bước một tiến lên, chậm rãi đứng tại Ngạo Thiên Tôn trước mặt, vị này Nhân Vương Ngạo ra đời thứ nhất, mạnh nhất lão tổ. Nhất thời, như ngửi lạnh lẽo hàn phong, một khỏa đầu vội vàng hướng phía dưới lại rụt rụt, theo Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết cái phương hướng này nhìn lại, các nàng vị này liền vạn giới cấm địa cũng dám xông lão tổ, giờ phút này phía sau lưng không ngờ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tại Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau. Lại một câu, cũng không dám nói, cùng lúc trước uy nghiêm, thần thánh phô trương, quả thực hoàn toàn tưởng như hai người. Không chỉ có tóc toàn bộ dựng thẳng lên, liền toàn bộ thân thể, đều lại đang run rẩy. Đây chính là nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ a. Chân chính vạn giới bá chủ. Cái gì vũ trụ bá chủ, ở tại trước mặt, đều có thể một bàn tay đập chết. Giờ phút này, lại hoảng sợ thành cái dạng này. Ngạo Thiên Tôn mặc dù mặt như thanh niên, nhưng là một tôn theo thần thoại thời đại mới bắt đầu. Liền tồn tại tôn thần lão quái vật, nhưng bây giờ, tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, cũng chỉ có không ngừng run rẩy phần. Tôn, tôn giá, còn mời tha thứ ta không biết rõ tình hình chi tội. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ Ngạo Thiên Tôn cùng Bích Như Ti bên ngoài, không ai hiểu rõ ra Sở Lăng Tiêu một tia thân phận. Nhưng Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết rõ ràng, các nàng chọc phải không dám chọc người. Liền bọn họ nhân vương ngạo ra, cũng không dám gây kinh khủng tồn tại. Hai người hai chân như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy thất thần, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái gì nữ quân, cái gì nữ tôn thân phận, các nàng đều không muốn. Giờ phút này các nàng chỉ muốn sống. Lúc trước, đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ buông xuống, làm cho các nàng thấy được một tia hướng Sở Lăng Tiêu báo thù hy vọng. Mà nên phải biết rõ lão tổ còn là một vị mở ra tam đại thiên huyệt vị tồn tại lúc. Trong lòng các nàng càng là kích động không cách nào tự kềm chế. Báo thù, hướng Sở Lăng Tiêu đòi lại hết thảy nhục nhã. Vị lai thân lão tổ, người nào có thể địch? Nhưng ai đều không nghĩ tới, vẻn vẹn giao thủ nửa phút, bọn họ lão tổ thì quỳ xuống. Ngươi đứng lên đi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Ngạo Thiên Tôn vội vàng liền đứng lên, vẫn như trước không dám ngẩng đầu, cung cung kính kính, giống như là một cái người hầu, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Ánh mắt sở hướng Ngạo Đoạn Vân, bị hù vội vàng cúi đầu. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người, cùng cái kia một đôi bình thản, tịch mịch con ngươi, đối mặt trong tích tắc, càng là bị hù đột nhiên thân thể run lên, đến cho các nàng, lĩnh hồi, sử tử, oanh. Nghe được câu này, Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người, cái nào còn có một chút băng lãnh, vĩnh không biến sắc dáng vẻ, tại chỗ bị hù thì co quắp trên mặt đất. Ngạo Đoạn Vân vội vàng thì nhìn về phía Ngạo Thiên Tôn. Đây chính là bọn họ nhân vương ngạo gia hăm hở tiến lên tâm lực, bồi dưỡng ra được tuyệt đại con nối dõi a. Nhưng chỉ thấy Ngạo Thiên Tôn đầu điểm tựa như là một cá bát lãng cổ một dạng, căn bản không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ, trong miệng không ngừng nói là vạn giới chi địa. 10 đại tộc quần một trong, nhân vương ngạo gia sở hữu nhân rời đi, thần vũ trụ Bích Như Ti, cũng là mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trên mặt cứng rắn gạt ra một tia cười làm lành. Sau đó, tại Sở Lăng Tiêu tùy ý vung vẫy tay một cái, như được đại xá cũng biến mất không nhìn thấy một chút cái bóng. Chủ nhân, tại sao muốn buông tha bọn họ, sau này còn gặp được bọn họ? Không vội, vũ trụ biên hoang, thần thoại cấm địa, vừa lại về tới đây Ngạo Thiên Tôn, thì một mặt lạnh lùng xoay người qua, đem Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người, tất cả mọi người tu vi, toàn bộ cho tước đoạt. Vì cái gì? Lão tổ, câu nói này, không chỉ có là Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người muốn hỏi, Ngạo Đoạn Vân cũng càng là muốn hỏi. Cần phải làm như thế tuyệt sao? Cho dù là chết, vừa mới lão tổ lại căn vốn không chút do dự, một bộ ước gì các nàng nhanh đi chết bức thiết bộ dáng. Các ngươi hai cái không phải muốn biết, vừa mới tuyết trong sương mù, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng mà cười khổ hai người, Ngạo Thiên Tôn trong mắt không có một tia thương tiếc, ánh mắt khẽ run, âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết, vừa mới tại tuyết trong sương mù triệu hồi ra vị lai thân về sau, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì?" Ngạo Thiên Tôn ánh mắt vô cùng lạnh lùng rơi vào Ngạo Đoạn Vân trên thân. Tương lai của ta thân đã đạt đến nhân vương cấp bậc, lại khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lại thì quỳ xuống, thanh âm không lớn không nhỏ, giống như một trận gió nhẹ, rơi vào ba người bên tai, nhưng trong nháy mắt để ba người toàn thân lông tơ đều dựng lên, ánh mắt càng là nhìn lấy Ngạo Thiên Tôn run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh dị, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhân vương trên đường, Ngộ Đế lễ bái, vòng về trên đường, Hộ Kỳ mang đi tám thành kiếp trước chi lực, là vì nhân đế, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn là, giờ khắc này, một cỗ to lớn khủng bố, như một trận phô thiên cái địa kình thiên hãi lãng đồng dạng, triệt để đem Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người thể xác tinh thần toàn bộ cho cắn nuốt hết. Sau một khắc, hai người trực tiếp cùng hóa đá đồng dạng, co quắp trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.